Toàn trí độc giả sinh sông P2, chương 353, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới đống đổ nát, tay của Yu Jong Hyuk đang thò ra. Han Su Yong nhìn chằm chằm vào Yu Jong Hyuk, tên khốn này luôn xuất hiện và dẫm đạp lên người khác. Anh cảm thấy tốt khi làm như vậy sao? Hóa thân, Han Su Yong, có 8,9, cổ phần trong câu chuyện khổng lồ, ngọn đuốc nuốt chửng huyền thoại. Như dự đoán, Han Su Yong có số lượng cổ phiếu chính xác. Người dẫn chuyện tham gia vào cuộc phán quyết thiện hay ác không thể chia sẻ cổ phần. Điều đó có nghĩa là những người chưa tham gia sẽ có thể trao đổi cổ phần của họ. Han Su Yong quan sát tôi và cầu nhàu qua Midday Twist. Tôi bị lỗ không? Một, của câu chuyện nào vào tay Lee Seo Hwa đấy? Có lẽ Han Su Yong đã đổi quyền sở hữu cổ phần của mình sang Lee Seo Hwa ngay khi biết thông tin ở đây. Sau đó cô đến thẳng nơi này. Han Su Yong quay về phía các chòm sao xung quanh và gầm gừ tuyên bố. Tôi là người xấu đấy. Ngoài ra, cái tên Kim Do Ka chết tiệt đứng ở đằng kia chắc chắn là người xấu. Han Su Yong khiến tôi trở nên xấu xa bất chấp những thứ khác và tiếp tục nhìn Yu Jong Hyuk cùng các thành viên trong nhóm. Tuy nhiên, Kim Do Ka Company không phải là tốt hay xấu. Người đang hét lên với mái tóc ngắn tung bay trông thật tuyệt vời. Lúc này, có thể thấy Han Su Yong mới là nhân vật chính chứ không phải Yu Jong Hyuk. Thời gian giới hạn đã hết và phán quyết thiện ác đã kết thúc. Tổng cộng 91,8. Tham gia vào phán quyết thiện ác. Tỷ lệ thiện ác tham gia là 45,9, 45,9. Thiện và ác ở trạng thái cân bằng hoàn hảo. Các quỷ vương và các chòm sao kinh ngạc nhìn về phía này. Tôi nhìn lại họ và nói thêm. Chúng tôi không đi theo định nghĩa của các người. Câu chuyện khổng lồ, ngọn đuốc nuốt chửng huyền thoại, là một câu chuyện không thể phân biệt giữa thiện và ác. Các tin nhắn xen lẫn nhau. Tôi có thể thấy Đốc Kaebi phụ trách tổ chức sự kiện này đang mỉm cười. Dường như hắn đang nghĩ mọi chuyện sẽ như thế này hoặc có lẽ hắn muốn cái kết này. Cục chắc hẳn đang rất phấn khích. Đó là do lượng lớn tin nhắn gián tiếp lọt vào tai tôi. Chòm sao, tù nhân của vòng kim cô. Hài lòng với quyết định của bạn. Chòm sao, nữ hoàng của mùa xuân đen tối. Tự hào về bạn. Chòm sao, người cha của đêm giàu có. Hài lòng với dũng khí của bạn. Một số chòm sao của hệ thống trung lập ủng hộ tinh vân của bạn. Các chòm sao của hệ thống trung lập đã tài trợ cho bạn 281.000 xu. Đã đoán trước được rằng các chòm sao của hệ thống trung lập thích điều này. Một số lựa chọn sẽ xảy ra trong khi từ chối các lựa chọn khác. Ai đó đã giới thiệu câu chuyện của bạn cho Starstream. Bạn đã có được một câu chuyện mới. Tất nhiên, điều này không áp dụng cho tất cả các chòm sao. Lựa chọn của bạn đã gây ra sự phẫn nộ trong một số chòm sao. Gì? Chưa xác định được thiện hay ác của câu chuyện. Bầu không khí của các chòm sao và quỷ vương nhanh chóng thay đổi. Các chòm sao của hệ thống công lý tuyệt đối chống lại phán quyết. Các chòm sao của hệ thống cái ác tuyệt đối chống lại phán quyết. Một dòng chảy bất thường được phát hiện xung quanh hai bên bàn, như thể một cuộc bạo động sắp xảy ra. Chuyện như vậy không thể xảy ra. Cục, hãy xem xét lại. Cái quái gì thế này? Từ các quỷ vương đến các tống lãnh thiên thần. Tất cả những ánh mắt của những người tham dự đều dán chặt vào Đốc Kaebi. Đốc Kaebi cấp cao cảm thấy hoảng loạn và đáp trả trong khi đổ mồ hôi. Xin lỗi, không thể được. Không ai có thể đảo ngược kết quả của một câu chuyện đã được quyết định, đó là luật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mắn thay, cục vẫn giữ nguyên tắc của nó. Tuy nhiên, việc tuân thủ các nguyên tắc không phải lúc nào cũng mang lại kết quả tốt. Ta đã chờ đợi và quan sát mùa giải này. Mọi thứ diễn ra khác với mong đợi. Các quỷ vương xếp hạng trung bình và thấp đứng dậy khỏi chỗ ngồi và giải phóng trạng thái của họ. Nếu mục tiêu không thể phân chia thành thiện hay ác, chúng ta phải đưa ra quyết định bằng cách khác. Một khi các quỷ vương di chuyển, các tống lãnh thiên thần cũng đứng lên như thể họ sẽ không chịu thua. Nhiều quỷ vương đang tỏ ra thù địch với các thiên thần của hệ thống công lý tuyệt đối. Nhiều tống lãnh thiên thần đang thể hiện sự cảnh giác đối với các quỷ vương. Cán cân thiện và ác đang bị lung lay. Hai phe đối đầu nhau và nhìn như họ sẽ có thể lao về phía trước bất cứ lúc nào. Tôi lại gần các thành viên và theo dõi tình hình. Ở bên cạnh tôi, Jung Hyun rút thanh kiếm phán xét và nói với giọng căng thẳng. Do Ka, SC, không sao đâu, tôi bảo vệ các thành viên, họ có vẻ nhẹ nhõm. Trận chiến giữa các chòm sao và quỷ vương có thể diễn ra nhưng một sự kiện lớn như vậy sẽ không xảy ra ở đây. Chòm sao, ghi chép của thiên đàng, đang khuyên can các tống lãnh thiên thần, quỷ vương, kẻ cai trị phía đông địa phủ, đang kiểm soát các quỷ vương. Có lẽ ghi chép của thiên đàng Metatron và kẻ cai trị phía đông địa phủ Agares cũng biết điều này. Thiện và ác phải tồn tại. Nếu kịch bản được kích hoạt ở đây, hai bên sẽ bị tàn phá bởi một thảm họa. Nếu tôi đúng, Đốc Kaebi chết tiệt của cục là người hiểu rõ điều này nhất. Đốc Kaebi vĩ đại, Baram, đã tiết lộ sự hiện diện của mình trên sân khấu. Một Đốc Kaebi vĩ đại xuất hiện như hắn đã chờ đợi. Đốc Kaebi vĩ đại Baram, Tôi đã quen với anh ta trong cuốn tiểu thuyết gốc. Dừng lại, tôi chắc rằng mọi người đều biết việc chiến đấu ở đây sẽ không giải quyết được vấn đề. Giọng nói cứng rắn khiến các quỷ vương và các chòm sao nổi lên. Cục không thể can thiệp vào trận chiến này, ý của ngươi là cứ kết thúc nó như thế này sao? Một số chòm sao và quỷ vương ở đây đã gần đạt đến cấp huyền thoại. Vì vậy, việc họ không nghe lời Đốc Kaebi vĩ đại là điều bình thường. Câu chuyện có thể sẽ khác nếu vua Đốc Kaebi trực tiếp đến. Những lời phàn nàn đến từ khắp nơi và Baram nói với họ. Không thể đảo ngược phán quyết. Ngoài ra, chúng tôi không thể để xảy ra sự thù địch ở nơi này. Lời tuyên bố kiên quyết khiến những tia lửa bay trong không khí ngăn cản những thành viên của công lý tuyệt đối và cái ác tuyệt đối. Các chòm sao đối nghịch lại sắp nổi dậy khi Baram tiếp tục. Khiếu nại của mọi người không thể quyết định được trạng thái của thiện và ác. Nếu vậy, một câu chuyện khổng lồ nữa thì sao? Điều đó nghĩa là gì? Chúng tôi sẽ mở ra một kịch bản gấp để xác định trạng thái thiện và ác của mùa giải này. Tôi không thể che giấu sự bối rối của mình trước những lời của Đốc Kaebi vĩ đại. Tên này đang... Starstream đồng ý với quyết định của Đốc Kaebi vĩ đại. Cuộc song ca giữa thiện và ác muốn một kịch bản mới để xác định trạng thái của thiện và ác. Xác suất của Starstream đang di chuyển. Các dòng sông của thiên hà đang chảy về phía câu chuyện mong muốn của nhiều chòm sao. Kịch bản mà xác suất này đang hướng tới có thể được tìm thấy trong tay của Starstream. Kẻ cai trị phía đông địa phủ hỏi. Ý của ngươi là mở ra đại chiến giữa thần thánh và ác quỷ ngay bây giờ sao? Nếu ngài muốn, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tuyên bố của Baram đã gây ra một sự náo động trong nhiều chòm sao. Baram nở một nụ cười không rõ khi nhìn tôi. Tuy nhiên, hãy tự thiết lập sân khấu cho kịch bản. Trong thời gian tạm nghỉ, các chòm sao và quỷ vương nói chuyện với nhau về nơi thiết lập sân khấu cho đại chiến giữa thần thánh và ác quỷ. May mắn thay, những ánh mắt thù địch đổ dồn về phía chúng tôi dường như đã giãn ra nhờ sự can thiệp của Đốc Kaebi. Các thành viên đã kiệt sức trước tình huống bất ngờ và ngồi xuống. Han Su-yong đá vào bàn tay đang thò ra khỏi đống đá của Yu Jong-hyuk. Gì thế này? Tại sao anh ta vẫn chưa chịu đi ra? Yu Jong-hyuk không có phản ứng. Tôi quan sát bàn tay của người đàn ông bị chôn vùi nhưng tôi sợ phải nắm lấy bàn tay này. Những lời anh ta nói vẫn văng vẳng bên tai tôi. Hay là thông tin từ cuốn sách có tên Con đường sinh tồn? Anh ta đã nghe câu chuyện này ở đâu? Bộ lọc đã được dỡ bỏ đến đâu và anh ta biết được bao nhiêu về con đường sinh tồn? Han Su-yong và tôi hợp sức để đưa anh ta ra ngoài. Yu Jong-hyuk đã bất tỉnh. Thật kỳ lạ, anh ta không thể ngất đi chỉ vì bị một đống đá rơi trúng đầu. Tại sao tên điên này lại ở trong trạng thái như vậy? Tôi nhìn kỹ hơn và thấy cơ thể của Yu Jong-hyuk không bình thường. Tôi không biết anh ta đã đi đâu nhưng cơ thể anh ta chẳng chịt những vết thương lớn nhỏ. Có dấu vết của việc anh ta đã giết và cắt một thứ gì đó. Trong hai ngày qua, Yu Jong-hyuk dường như đã lang thang trong một kịch bản mà tôi không biết. Trong hoàn cảnh đó, anh ta không thể vượt qua cơn giận dữ đối với tôi và bị thương nặng. Han Su-yong kích hoạt Midday Cheese và ngay lập tức gửi cho tôi một tin nhắn. Yu Jong-hyuk đã nhận ra sự tồn tại của con đường sinh tồn. Tôi biết, Yu Jong-hyuk đã nói với tôi trước khi cô đến. Tôi trình bày khái quát những gì Yu Jong-hyuk nói. Han Su-yong cau mày trầm tư khi nghe câu chuyện. Tên khốn này, anh ta đã nghe về nó ở đâu vậy? Tôi không biết, cô đã ở đâu? Tôi đã giết những nhà tiên tri còn lại. Tôi tự hỏi liệu thông tin có bị dò dỉ từ họ không? Cô đã tìm ra chưa? Chưa, như tôi nghĩ, các nhà tiên tri sẽ trở thành nhân vật khi họ cạn kiệt thông tin. Thông tin không bị dò dỉ từ các nhà tiên tri. Theo ý kiến của tôi nhìn Metatron, người đang thảo luận điều gì đó với các tống lãnh thiên thần ở đằng xa. Có lẽ Yu Jong-hyuk đã biết đến con đường sinh tồn thông qua Metatron. Han Su-yong nói, Asmodeus cũng biết về sự tồn tại của con đường sinh tồn. Có lẽ hầu hết các chòm sao hàng đầu đều biết, những chòm sao hàng đầu, cũng đã đến lúc người tìm kiếm kết thúc hoạt động. Cuối cùng, tôi cũng có thể bắt đầu đi đến phần cuối của kịch bản kéo dài này. Tôi nhìn xuống Yu Jong-hyuk đang bất tỉnh. Han Su-yong nhìn tôi chằm chằm. Kim Do-ka, hãy nghĩ về những điều quan trọng ngay bây giờ. Tôi gật đầu, tôi nhìn lên và Đốc Kaebi vĩ đại Baram đang nhìn chằm chằm vào tôi. Chúng ta cũng phải tham gia vào đại chiến giữa thần thánh và ác quỷ. Anh điên à, đó không phải là một kịch bản mà chúng ta có thể bước vào với trình độ bây giờ của chúng ta. Han Su-yong nói đúng, ban đầu, đại chiến giữa thần thánh và ác quỷ là một kịch bản chính trong những kịch bản 80. Tôi cũng không có ý định làm điều này. Tốt hơn hết là nên tránh những kịch bản nguy hiểm nếu có thể. Tuy nhiên, tôi không thể làm điều này với đại chiến giữa thần thánh và ác quỷ. Không có vấn đề gì nếu nó không xuất hiện nhưng một khi kịch bản này xảy ra, nó tuyệt đối không thể tránh khỏi. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Vấn đề không phải nó là một kịch bản được xếp hạng cao. Vấn đề là sân khấu của trận chiến. Gì? Bahram vỗ tay từ xa. Các chòm sao ngồi vào chỗ và Bahram mở miệng. Chúng ta sẽ kết thúc giờ giải lao. Các chòm sao và quỷ vương, xin vui lòng chọn sân khấu của kịch bản. Như thể chờ đợi, các chòm sao cùng các quỷ vương đứng dậy và hét lên. Sân khấu của đại chiến giữa thần thánh và ác quỷ sẽ là vương quốc quỷ thứ 14. Cây hộ mệnh của bọn ta là một sân khấu câu chuyện khổng lồ tốt. Nói vớ vẩn gì vậy? Sân khấu là, tất cả đều cố gắng tạo một sân khấu thuận lợi cho họ. Cũng có một sân khấu mà tôi muốn nhưng sẽ không ai ủng hộ tôi nếu tôi nói ra. Tôi suy nghĩ, làm cách nào, Doka, SC, anh có muốn sân khấu là hòn đảo không? Sau đó, tôi nghe thấy một tin nhắn từ Yu Sang-ge trong đầu. Có lẽ tôi có thể giúp. Hà, tôi đã tìm thấy thứ thú vị bên trong bức tường. Thú vị, không có câu trả lời nào từ Yu Sang-ge. Thay vào đó, tôi nghe thấy âm thanh sột soạt trong đầu. Một lúc sau, một bầu không khí khó chịu xuất hiện trong đại sảnh. Một vài chòm sao đang thì thầm với nhau. Thông tin vừa đến. Gì? Thật không? Tôi nhận thấy những lời thì thầm của họ. Họ là những chòm sao có sức mạnh của Khải Huyền. Sao? Bầu không khí trở nên nghiêm trọng hơn. Những lời thì thầm lan tỏa như sóng biển. Sau 5 phút, ngay cả Metatron cũng tỏ ra nghiêm túc. Âm thanh tranh cãi của các chòm sao và quỷ vương lần lượt tắt dần. Sau một thời gian, họ bắt đầu liếc nhìn nhau. Các quỷ vương lên tiếng đầu tiên. Ta xin lỗi, có vài việc cần làm và ta phải rời đi. Ta cũng vậy, một số quỷ vương đột nhiên biến mất khỏi chỗ ngồi. Tôi quan sát kỹ khuôn mặt của họ. Họ là những người được liên kết với người tìm kiếm kết thúc. Ta xin lỗi nhưng ta cũng phải rời đi một lúc. Khi nữ thần sao mai của tinh vân cây hộ mệnh nói những lời này, tình hình trở thành làn sóng một chiều. Ta cũng có vài việc nhỏ. Ngày càng nhiều người rời đi và Metatron khẽ thở dài trước khi liếc nhìn Bahram. Ta nghĩ ngươi sẽ phải tự quyết định. Đôi mắt của Doc Kaebi vĩ đại Bahram mở to khi nhìn vào không trung. Thật thú vị, một Khải Huyền vào thời điểm này sao? Một số chòm sao bối rối trước từ Khải Huyền. Bahram cười, tốt thôi, ngay cả khi mọi người không nói ra, sân khấu cũng đã được quyết định. Chấm, tôi lắng nghe những lời của Doc Kaebi vĩ đại và choáng váng. Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy? Rồi cơn đau đột ngột bắn qua đầu tôi. Xác suất của Starstream đang nghi ngờ bạn, cách chương.